Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 3 tiếng, 6 điểm đỏ đã biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao căn cứ của Hồng Trần liên tục bị tiêu diệt? Trong căn cứ của Tổng hội Hồng Trần, thủ lĩnh của Hồng Trần ngồi trên bàn họp trước màn hình giận dữ nói. Những người khác đều câm như hến, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy căn cứ của Hồng Trần không ngừng biến mất. Bọn họ muốn đi cứu viện nhưng lại không biết đối phương sẽ tới căn cứ nào tiếp theo. Quan trọng là giữa hai căn cứ cách nhau tận nửa tiếng đi được. Bọn họ có biết mục tiêu tiếp theo của đối phương cũng không thể đuổi kịp. Bởi vì tốc độ biến mất của căn cứ Hồng Trần quá nhanh. Chỉ trong thời gian di chuyển giữa hai căn cứ, đã có một căn cứ bị tiêu diệt. Liệu có phải là Dương Chấn không? Đột nhiên có một sát thủ lên tiếng. Những người còn lại giật mình kinh sợ. Không thể nào. Lập tức có người phản bác. Dù là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng không thể tiêu diệt căn cứ của chúng ta nhanh như vậy được. Tôi nghi ngờ là một quốc gia nào đó muốn hủy diệt Hồng Trần của chúng ta. Lại có người nói. Theo tin tình báo có lẽ thế lực của Dương Chấn là thần cảnh hậu kỳ. Một căn cứ của Hồng Trần đều có cao thủ bán bộ thần cảnh chấn giữ. Còn có vũ khí hạng nặng. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể tiêu diệt một căn cứ chỉ trong vài phút được. Vậy nên không thể là Dương Chấn được. Nhất định là một quốc gia hoặc một thế lực siêu cấp nào đó muốn diệt Hồng Trần của chúng ta. Thủ lĩnh người Tây trầm giọng nói. Ông ta cũng không muốn chuyện này có liên quan tới Dương Chấn. Thế nhưng căn cứ của Hồng Trần bị diệt quá nhanh. Không giống đều do anh làm. Mặc kệ là thế lực nào muốn tiêu diệt chúng ta. Đều là tự tìm đường chết. Trong mắt thủ lĩnh ngập tràn sát khí ra lệnh. Yêu cầu toàn bộ sát thủ Hồng Trần lập tức bỏ lại căn cứ trở về Tổng hội. Đồng thời báo cho tất cả các sát thủ làm việc nhiệm vụ lập tức bỏ nhiệm vụ trở về Tổng hội. Vâng. Hiện giờ chỉ có thể tập hợp tất cả sát thủ của Hồng Trần về Tổng hội thì mới có thể tránh tổn thất. Một căn cứ không đáng là gì. Sát thủ Hồng Trần mới là gốc rễ. Chỉ cần vẫn còn sát thủ, Hồng Trần sẽ không bị hủy diệt. Thủ lĩnh, còn cần giữ lại thằng nhóc Cửu Châu ở ngoài nữa không? Lúc này Lucifer đột nhiên hỏi. Thủ lĩnh Hồng Trần nhíu mày. Có thể bỏ tất cả nhiệm vụ trừ cái này. Cứ giữ cậu ta lại đi. Vâng. Lucifer không dám có ý đồ giết Mã Tuần nữa. Cùng lúc đó Dương Chấn phát hiện mấy căn cứ khác đều trống không. Tướng quân, xem ra toàn bộ sát thủ của Hồng Trần đều đã rút quân khỏi căn cứ rồi. Có cần tới căn cứ tiếp theo nữa không? Người trung niên lái xe nói. Dương Chấn thản nhiên nói. Căn cứ tiếp theo. 13 căn cứ đã bị anh tiêu diệt 6-7 cái. Bây giờ đã là 3-4 cái, không có người. Chỉ còn lại 3-4 cái nữa thôi. Anh không tin đi hết 13 căn cứ của Hồng Trần cũng không tìm thấy Mã Tuần. Hôm nay nhất định Hồng Trần phải bị tiêu diệt. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Dương Chấn đã tiêu diệt được hơn nửa số căn cứ của Hồng Trần. Đám sát thủ Hồng Trần đều nổi giận. Giờ phút này bọn họ vẫn chưa biết người muốn diệt Hồng Trần là ai. Những người chưa bị tiêu diệt căn cứ đều đã tập hợp lại. Mặc dù Hồng Trần đã triệu tập các sát thủ đang làm nhiệm vụ trở về, nhưng với tốc độ của Dương Chấn tiêu diệt các căn cứ, sợ là Hồng Trần sẽ không chống đỡ được. Tới khi tất cả các sát thủ quay trở về. Tướng quân, đây là căn cứ thứ 12 rồi. Căn cứ cuối cùng chắc là Tổng hội của Hồng Trần. Sau khi đi tới một căn cứ không người, người đàn ông trung niên lái xe nói. Đúng lúc này bộ đàm của ông ta bỗng vang lên. Chiến thần lôi âm, nghe rõ trả lời. Bây giờ Dương Chấn mới biết tài xế của mình là một chiến thần. Lôi âm nghe rõ. Lôi âm lập tức đáp lại. Chiến vực vừa nhận được tin mật, sát thủ Hồng Trần từ bỏ toàn bộ nhiệm vụ được triệu tập về. Giọng nói trong bộ đàm lại vang lên. Đã rõ, tiếp tục thu thập tin tình báo của Hồng Trần. Lôi âm trầm giọng nói. Dừng xe. Dương Chấn bỗng lên tiếng. Lôi âm không biết tại sao anh lại muốn dừng xe. Rất có thể căn cứ cuối cùng là nơi đang giam giữ Mã Tuần. Tướng quân, vẫn còn một tiếng nữa mới tới căn cứ cuối cùng của Hồng Trần. Lôi âm nói. Dương Chấn nhìn ông ta, đột nhiên hỏi. Thu nạp Hồng Trần, có trợ giúp cho chiến vực ngoài biên giới của Cửu Châu không? Lôi âm ngạc nhiên hỏi. Tướng quân định để chiến vực thu nạp Hồng Trần sao?

Nơi đây là chiến trường ngoài biên giới, bốn phía đều ngập trong lửa đạn, nhưng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Hừng Đông vừa lên, Dương Chấn lập tức tỉnh dậy, ánh mắt lóe sáng. Tướng quân tỉnh rồi. Lôi Âm không ngủ canh giữ bên cạnh suốt đêm, thấy anh tỉnh dậy vội vàng chào hỏi. Dương Chấn gật đầu nhìn đồng hồ. Chắc là sát thủ của Hồng Trần đã về hết rồi nhỉ? Lôi Âm gật đầu. Dù về hết cũng không thiếu bao nhiêu cả. Theo hiểu biết của chúng tôi, Hồng Trần có cả thảy hơn 900 sát thủ. Tôi vừa nhận được tin báo, xung quanh Tổng hội Hồng Trần có khoảng hơn 800 sát thủ tập hợp, trừ đi số sát thủ đã bị tiêu diệt ở mấy căn cứ kia, chắc là không chênh lệch mấy. Dương Chấn nheo mắt lại. Không ngờ Hồng Trần lại có tận tới 900 sát thủ, khiến người ta phải giật mình rồi. Mặc dù số lượng sát thủ Hồng Trần gần 1.000 người, nhưng thực tế chỉ có khoảng 100 cao thủ hàng đầu. Bọn họ đều là những người giữ địa vị cao trong Hồng Trần, bình thường rất ít khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ đều có độ khó rất cao. Các cao thủ yếu nhất chỉ có thể nhận vài nhiệm vụ nhỏ, trừ phi thất bại mới phái ra cao thủ mạnh hơn. Lôi Âm vừa nói vừa khởi động xe lái về phía Tổng hội của Hồng Trần. Nghe nói muốn thuê Hồng Trần làm việc, ít nhất phải trả 100 triệu trở lên đúng không? Dương Chấn cũng chỉ biết chút ít về Hồng Trần, nhưng anh thấy Lôi Âm hiểu khá rõ nên mới hỏi. Lôi Âm lắc đầu. Nói đúng hơn đó là giá thuê cao thủ hàng đầu của Hồng Trần. Nhiệm vụ của bọn họ đều có thù lao tính bằng 100 triệu. Chính là 100 người kia. Các sát thủ còn lại không có thù lao cao vậy đâu. Nhưng bình thường thù lao của sát thủ Hồng Trần cũng rất cao rồi, bởi vì bọn họ có hệ thống nhiệm vụ rất chuyên nghiệp. Hồng Trần có một bộ phận chuyên phụ trách nhận nhiệm vụ, đánh giá độ khó với từng nhiệm vụ, cũng chia sát thủ thành 10 cấp. Sát thủ đẳng cấp nào thì có thể nhận nhiệm vụ độ khó tương ứng. Đến khi hoàn thành một số lượng nhiệm vụ nhất định, bọn họ mới được thăng cấp. Mà 100 sát thủ kia đều từ cấp 9 trở lên. Nghe vậy Dương Chấn cũng kinh ngạc. Không ngờ một tổ chức sát thủ lại có hệ thống hoạt động phức tạp như vậy. Ở nước ngoài còn nhiều thế lực lợi hại có hệ thống hơn xa Hồng Trần. Hai người vừa trò chuyện, khoảng chừng 40 phút sau, Lôi Âm bỗng lên tiếng. Tướng quân, phía trước chính là địa bàn của Tổng hội Hồng Trần. Có đi tiếp không ạ? Dương Chấn nhìn ông ta đột nhiên hỏi. Chắc ông cũng sắp đặt tới thần cảnh trung kỳ rồi nhỉ? Lôi Âm không hề ngạc nhiên khi Dương Chấn có thể dễ dàng nhìn ra thực lực của mình. Ông ta gật đầu cười khổ. Tôi dừng lại ở cảnh giới này đã 5 năm nay, không thể đột phá rồi. Có lẽ đây là cực hạn của tôi rồi. Trong Lôi Âm chừng gần 50 tuổi, tức là lúc 45 tuổi ông đã bước vào thần cảnh sơ kỳ. Thiên phú võ thuật của ông ta cũng rất mạnh. Theo lý mà nói, ông ta không nên dừng bước ở thần cảnh sơ kỳ. Chắc là đã bị thương nên mới tổn hại đến căn cơ. Có dám theo tôi chiến một trận không? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Lôi Âm sửng sốt, lập tức tràn trề ý chí chiến đấu, kích động nói. Tôi đồng ý theo tướng quân chiến một trận. Lúc trước nếu Dương Chấn không từ chối, ông ta đã đi theo anh chiến đầu từ trận chiến đầu tiên rồi. Hiện giờ Dương Chấn chủ động mời, sao ông ta có thể từ chối? Vậy thì chiến đấu với tôi, tăng tốc, xông lên. Dương Chấn vừa dứt lời, Lôi Âm đã đạp mạnh chân ga phóng thẳng về phía Tổng hội của Hồng Trần. Bị tấn công! Chiếc xe vừa lao vào địa bàn của Tổng hội, căn cứ ngầm của Hồng Trần lập tức vang lên tiếng còi báo động. Đối phương lộ diện rồi sao? Rốt cuộc là quốc gia hay thế lực nào mà dám xông vào Tổng hội của Hồng Trần? Thủ lĩnh Hồng Trần dữ tợn hét lên. Thủ lĩnh, tra ra rồi, là một chiếc xe chiến đấu. Trong xe chỉ có 2 người. Một gã sát thủ Hồng Trần cuống quýt chạy vào báo cáo. Mày nói cái gì? Chỉ có 2 người cũng dám xông vào Tổng hội của chúng ta? Thủ lĩnh ngây ngẩn cả người. Đám lãnh đạo đều cười lạnh. Xem ra chỉ là một kẻ đáng thương lầm đường lạc lối. Kẻ địch thật sự vẫn chưa xuất hiện. Mẹ nó, hại ông đây tụt cả hứng, cứ tưởng được chiến một trận đã đời rồi. Lucifer nở nụ cười tàn nhẫn. Nhưng so với thế lực siêu cấp muốn diệt Hồng Trần kia, tao càng muốn biết bao giờ Dương Chấn của Cửu Châu mới bị dẫn dụ tới đây. Nghe nói có mấy sát thủ cấp 10 của Hồng Trần đều chết dưới tay cậu ta. Ta rất mong được đánh với nó một trận. Sa Tăng lên tiếng khuyên nhủ. Mày không được xem thường Dương Chấn. Nghe đồn cảnh giới của cậu ta là thần cảnh trung kỳ rồi. Ha ha, mới có thần cảnh trung kỳ thôi à? Lucifer cười lạnh một tiếng, khí thế khủng bố trên người gã ta chợt toát ra. Mày đột phá thần cảnh hậu kỳ rồi sao? Sao mày làm được như vậy? Cảm nhận được hơi thở đáng sợ của Lucifer, Satan khiếp sợ hỏi. Lucifer ngạo nghễ nói. không cẩn thận đột phá mất rồi. Thủ lĩnh của Hồng Trần cũng gật đầu tán thưởng. Không tồi, cuối cùng Hồng Trần cũng có thêm một sát thủ thân cảnh hậu kỳ. Sa Tăng, cậu phải cố gắng đừng để thua xa Lucifer đấy. Vâng thưa thủ lĩnh. Sa Tăng vội vàng đáp, nhưng trong mắt lại lóe lên sát khí. Sa Tăng, sau này tôn trọng tao một chút, đừng có dở giọng ra lệnh với tao. Tao mà không vui hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Lucifer bỗng hoanh hoang nhìn Sa Tăng. Sa Tăng và Lucifer đều là sát thủ đứng đầu dưới tay thủ lĩnh Hồng Trần. Nhưng thủ lĩnh vẫn luôn coi trọng Sa Tăng, nên Lucifer rất bất mãn. Bây giờ gã ta đã đột phá đến thần cảnh hậu kỳ, có vốn liếng, không nói gì thêm. Ầm một tiếng, đúng lúc này căn cứ trên mặt đất truyền đến tiếng va đập mãnh liệt. Giờ phút này toàn bộ căn cứ của Hồng Trần đều đang rung chuyển. Xảy ra chuyện gì? Thủ lĩnh Hồng Trần tức giận giống lên. Theo tiếng va chạm kịch liệt này, căn cứ ngầm lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Thủ lĩnh, là xe chiến đấu của đối phương va vào căn cứ trên mặt đất của chúng ta. Có người vội báo cáo. Cùng lúc đó ở bên ngoài, Lôi Âm lái xe chiến đấu tông thẳng vào căn cứ của Hồng Trần trên mặt đất. Mỗi một cứ điểm của Hồng Trần đều có hai căn cứ trên mặt đất và dưới mặt đất. Căn cứ ngầm giống như một cái mật thất vậy. Còn căn cứ trên mặt đất chính là nơi làm việc của cứ điểm này. Hồng Trần thành lập lâu như vậy vẫn chưa từng xảy ra chuyện căn cứ trên mặt đất bị va chạm. Hơn nữa còn là trụ sở chính bị va chạm. Thủ lĩnh không xong rồi, có hai cao thủ vừa ra khỏi xe chiến đấu, thực lực rất mạnh. Người của chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Mong thủ lĩnh sắp xếp sát thủ chiến đấu cấp 10. Đúng lúc này một sát thủ cấp 9 chạy vào căn cứ ngầm, vội vã báo cáo. Cái gì? Bên ngoài có tới mấy trăm tên sát thủ mà không thể xử lý được hai người sao? Mấy sát thủ trong căn cứ ngầm đều tỏ vẻ khiếp sợ. Ầm một tiếng, lúc này lại một âm thanh lớn vang lên. Cửa lớn là bằng hợp kim thông xuống căn cứ ngầm của căn cứ trên mặt đất bỗng nhiên bị người ta đạp bung từ bên ngoài. Một người trung niên mặc chiến phục bước vào. Mày là ai? Mấy sát thủ Hồng Trần trong căn cứ đều sợ ngây người. Người đến chính là Lôi Âm, có tu vi thần cảnh trung kỳ. Lúc này cả người ông ta tản ra ý chí chiến đấu, vùng một quyền đánh bay một tên sát thủ cấp 10. Không biết tự lượng sức mình. Lôi Âm vẻ mặt kiêu ngạo. Ông ta nhìn về phía đám sát thủ hàng đầu của Hồng Trần bằng ánh mắt lạnh lùng, nhếch miệng, nở một nụ cười giễu cợt. Hóa ra tất cả chúng mày đều trốn ở đây, khiến bọn tao tìm vất vả thật đấy. Mày là cao thủ của chiến vực Cửu Châu. Sát thủ Hồng Trần nhận ra cách ăn mặc của Lôi Âm, tức giận quát lên. Bọn mày dám đến trụ sở của Hồng Trần gây sự. Chiến vực Cửu Châu bọn mày làm trái với quy tắc. Ở chiến trường ngoài biên giới, các nước đều thống nhất không cho phép ra tay với các thế lực hàng đầu nước ngoài. Vậy mà lúc này Lôi Âm lại đến đây. Lôi Âm cười khẩy một tiếng. Ai nói ông đây là người của chiến vực Cửu Châu? Chẳng lẽ mày không phải? Một tên sát thủ cấp 10 nghi ngờ hỏi. Phải cái ông nội mày. Lôi Âm vừa nói hết câu, người đã biến thành một tàn ảnh xông đến, vùng nắm đấm về phía trước. Bốp một tiếng, cú đấm này giáng xuống, tên sát thủ cấp 10 kia lập tức bị đánh bay. Đồ khốn kiếp, mày đúng là tự tìm đường chết mà. Hành động của Lôi Âm chọc giận sát thủ Hồng Trần. Mấy chục tên sát thủ chủ chốt của Hồng Trần cùng nhau xông về phía ông ta. Thủ lĩnh của Hồng Trần vẫn ngồi im như cũ. Sa Tăng và Lucifer đứng ở bên trái phải của ông ta. Ba người này chính là ba sát thủ mạnh nhất của Hồng Trần. Kể cả Sa Tăng có thực lực yếu nhất cũng là thần cảnh trung kỳ. Còn những sát thủ cấp 10 khác đều có thực lực vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh. Nếu không nhờ đi vào trụ sở chính của Hồng Trần, Lôi Âm hoàn toàn không ngờ rằng một tổ chức sát thủ lại có ba sát thủ thần cảnh, còn có mấy chục sát thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh nữa. Đội ngũ thế này đã có thể càn quét một vài quốc gia nhỏ rồi. Đội ngũ như thế, ngay cả Cửu Châu cũng chỉ có hoàng tộc và những gia tộc cổ võ ẩn thế kia mới có thể sánh bằng. Lôi Âm lúc này hoàn toàn là một chiến thần. Một mình đối mặt với hai mươi mấy cao thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh, thật sự tựa như sói vào bầy cừu, không có chút áp lực nào. Mỗi khi đánh xuống một đòn đều sẽ có một sát thủ của Hồng Trần bị đánh bay. Dù ông ta là cao thủ thần cảnh trung kỳ, nhưng ở đây có rất nhiều sát thủ. Hai mươi mấy sát thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh đã đủ khả năng giết chết một cao thủ thần cảnh trung kỳ rồi. Có điều Lôi Âm là chiến thần chiến vực ngoài biên giới Cửu Châu. Những cao thủ thần cảnh trung kỳ bình thường kia sao có thể so sánh được? Nhìn thấy 20 mấy sát thủ cấp 10 liên tục ngã xuống đất, sắc mặt thủ lĩnh của Hồng Trần cực kỳ u ám. Lucifer liếm môi một cái, nói với vẻ mặt khát máu: "Thủ lĩnh, để tôi đi giết cái tên ngu xuẩn này đi." Thủ lĩnh Hồng Trần cũng không cho Lucifer ra trận, mà ra lệnh một tiếng: "Sa Tăng, cậu đi giết ông ta." "Rõ." Sa Tăng không chút do dự di chuyển xông thẳng về phía Lôi Âm. Bịch một tiếng, Sa Tăng đánh một đòn trúng thẳng vào lồng ngực của Lôi Âm. Ông ta lập tức bị đánh lui 5-6 bước mới dừng lại. Khi nhìn về phía Sa Tăng, trong mắt ông ta tràn đầy ý chí chiến đấu điên cuồng. Không hổ là Sa Tăng, một trong hai đại ma vương của Hồng Trần, đúng là lợi hại. Hai người đều là cao thủ thân cảnh trung kỳ, lúc này trên người mỗi người đều hừng hực ý chí chiến đấu. Cao thủ đến cấp bậc như bọn họ rất khó gặp được đối thủ. Bây giờ gặp được đối thủ có thực lực tương đương, dĩ nhiên là phải quyết chí đấu một trận rồi. Xem ra ông chính là người trước đó khiến cứ điểm của Hồng Trần liên tục biến mất đúng không? Sa Tăng lạnh lùng nói: "Không đúng. Có lẽ chỉ với một mình ông thì không thể khiến cứ điểm của Hồng Trần liên tục biến mất nhanh như vậy được. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ đồng bọn của ông cũng là cao thủ thân cảnh trung kỳ đúng không? Khi nãy có cấp dưới báo cáo bên ngoài xuất hiện một chiếc xe chiến đấu, trên đó có hai người. Bây giờ chỉ có Lôi Âm đến đây, rất rõ ràng người kia còn đang ở bên ngoài." "Nói nhảm nhiều quá rồi." Đương nhiên Lôi Âm sẽ không trả lời, bắt đầu di chuyển chủ động tấn công. Hai cao thủ thần cảnh trung kỳ chiến đấu với nhau với tốc độ rất nhanh. Lúc này mấy cao thủ cấp 10 còn lại đều tỏ vẻ khiếp sợ. Trận chiến đẳng cấp thế này thật sự khiến người ta khiếp sợ. Căn cứ ngầm của Hồng Trần đều làm từ xi măng cốt thép. Nhưng lúc này cùng với trận chiến điên cuồng của hai người, vách tường bê tông bị làm chấn động đến mức rơi xuống, để lộ thép bên dưới bê tông. Thủ lĩnh của Hồng Trần vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lôi Âm, nhưng đầu óc lại không ngừng suy nghĩ. Ông ta thật không thể hiểu nổi đối phương có hai cao thủ đến đây, vì sao chỉ có một người xông vào căn cứ ngầm. Người còn lại đâu rồi? Còn nữa, điều khiến ông ta quan tâm nhất trước đó là 12 cứ điểm của Hồng Trần liên tục biến mất. Rốt cuộc có liên quan đến hai người này không? Mỗi một cứ điểm của Hồng Trần đều có 20-30 sát thủ canh giữ. Bình thường người mạnh nhất của mỗi cứ điểm đều là bán bộ thần cảnh. Nhìn sức chiến đấu của Lôi Âm thể hiện ra, đồng bọn của ông ta cũng phải là cao thủ thần cảnh trung kỳ mới có thể tiêu diệt một cứ điểm trong vòng mấy phút ngắn ngủi như thế được. Như vậy xem ra chuyện 12 cứ điểm của Hồng Trần đều bị tiêu diệt chắc chắn có liên quan đến hai người này. Nhưng ông ta vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc hai người này là ai, vì sao phải tấn công Hồng Trần. Lúc Lôi Âm và Sa Tăng đang chiến đấu kịch liệt, Dương Chấn cũng ở gần đó, đứng cùng với những sát thủ cấp 10 kia của Hồng Trần. Nhưng lúc này sự chú ý của tất cả mọi người đều bị trận chiến kịch liệt của Lôi Âm thu hút, hoàn toàn không có ai chú ý đến sự tồn tại của anh. Ầm một tiếng, Lôi Âm đột nhiên vung ra một quyền, đánh thẳng lên lồng ngực của Sa Tăng. Sa Tăng phun ra một ngụm máu bay người ra ngoài. Đây là Sa Tăng, một trong hai đại ma vương của Hồng Trần đó. Lôi Âm mang vẻ mặt kiêu căng khiêu khích nhìn về phía thủ lĩnh của Hồng Trần. Đánh bại Sa Tăng khiến ông ta càng tự tin hơn. Không cần biết ông ta là ai, tôi vẫn phải đích thân bẻ gãy đầu ông. Lucifer nở nụ cười tàn nhẫn nhìn về phía thủ lĩnh của Hồng Trần. Thủ lĩnh, để tôi đi giết cái tên khốn kiếp này đi. Thủ lĩnh của Hồng Trần chỉ gật đầu. Lucifer đi ra, vẻ mặt Lôi Âm nghiêm túc hơn một chút. Đương nhiên ông ta có thể cảm nhận được hơi thở cực kỳ đáng sợ trên người của Lucifer. Rõ ràng đã là sát thủ thân cảnh hậu kỳ, mà ông ta chỉ là thân cảnh trung kỳ. Lần này e rằng Dương Chấn phải ra tay rồi. Dù biết mình không đấu lại, nhưng trên mặt Lôi Âm vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu như ai. Đến đi! Lôi Âm nói dứt câu thì lập tức di chuyển xông về phía Lucifer tựa như tia chớp. Lucifer nhìn Lôi Âm xông về phía mình với vẻ mặt khát máu. Trong mắt ông cha chỉ có sát khí mãnh liệt. Ầm một tiếng, gã ta dậm mạnh chân một cái. Mặt đất làm từ xi măng cốt thép lập tức vỡ nát. Thậm chí ngay cả thép trong bê tông cũng bị gãy lìa dưới khí kình đáng sợ này. Lôi Âm giận dữ quát lên một tiếng, vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu. Hai người xông lên cạnh nhau gần như trong nháy mắt. Lôi Âm tập trung sức mạnh cả người lên nắm đấm tay phải, sau đó đấm về phía Lucifer.